Chị đã làm ở tập đoàn Kỳ Lệ được bao lâu rồi? 4 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net